Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103: Một người. Tần Minh phun ra một ngụm chọc khí, nghĩ đến ngày xưa đủ loại, rất như là một trận hư ảo nhân sinh, có thể những cái kia đều là thật kinh lịch. Hắn một trận lòng buồn bực, các loại suy nghĩ kịch liệt bốc lên. Hắn nắm chặt Dương Chi Ngọc thiết đao bình phục tâm tình của mình, tĩnh tâm. Hắn một lần nữa ngồi xuống, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Từ ấu niên đến bây giờ, mặc dù còn chưa đủ 20 năm, nhưng hắn quá khứ nhưng cũng là đầy đủ khúc chiết cùng phức tạp, thay cái thiếu niên thông thường. Có lẽ sẽ bị giày vò đến sụp đổ, Tần Minh lần nữa hồi tưởng quá khứ những chi tiết kia. Vì lần tránh tương lai phong hiểm, hắn muốn nghiên cứu những người kia tính cách cùng thủ đoạn, bởi vì những chuyện này còn chưa kết thúc. Trước đây không lâu Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu còn từng muốn đem hắn nuôi nhốt ở vùng đất xa xôi. Thôi Ngũ gia mỗi lần đều cười tủm tỉm, đúng là hắn dẫn dụ ta kiên trì luyện sách lụa, đừng đi dính khác tân sinh pháp. Bây giờ nhìn xác thực đối với ta có lợi, nhưng lúc đó đây là muốn phá hỏng ta tiến tới đường. Tần Minh nhớ kỹ, hắn còn từng đi qua Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Hai người đều đồng ý Thôi Ngũ gia thuyết pháp, thế nhưng là khi Thôi Xung Huyền đỏ mắt xách lụa, cũng nghĩ luyện lúc, Thôi Phụ lại quát lớn hắn, nói một người luyện pháp này là đủ rồi. Cũng hứa hẹn muốn vì hắn tìm tới đồng dạng kinh khủng, Lục Ngự Tâm Kinh. Tần Minh cũng nghĩ xem cái kia Lục Ngự Tâm Kinh. Thôi Phụ lại bình tĩnh nhìn chăm chú, hỏi lại hắn, chẳng lẽ đối tự thân cùng sách lụa không có lòng tin sao? Thôi Xung Huyền tiếp cận lúc 13 tuổi, đã tại trưởng bối Thôi Thúc dưới, trải qua 3 lần tân sinh, cũng bắt đầu ăn tam sắc hoa, dung hợp 4 loại thiên quang kình. Tần Minh quay đầu, lúc kia hắn kỳ thật liền đã cảm giác được đủ loại khác thường. Chỉ là cùng một chỗ sinh sống nhiều năm, hắn không muốn lấy ác ý ước đoán thân nhân, hết thảy đều sớm có báo hiệu. Từ nhỏ đến lớn, Thôi gia đều đối với hắn không tiếc tán dương, từng dẫn tới rất nhiều lần tập sát. Tần Minh rõ ràng nhớ kỹ, mỗi lần Thôi gia giải quyết hết tiếp cận hắn cao thủ về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là lo lắng hắn, mà là đều vô cùng thoải mái. Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu đều là rất bình tĩnh, không có vì hắn mạo hiểm gặp phải mà khẩn trương cùng nghĩ mà sợ. Mỗi lần sau đó đều sẽ khen ngợi những cái kia xuất lực cao thủ, hy vọng tận nhiều gạt bỏ rơi đối với Thôi gia có ác ý người. Hiển nhiên, dưới mắt Thôi gia đối với Tần Minh tới nói, chính là cao vút trong mây tầng núi lớn, thuộc về ta sách lụa chính ở chỗ này. Không nói mặt khác, quyển sách này hắn nhất định phải cầm về, cái này không chỉ có là gia gia hắn lưu lại duy nhất vật phẩm, còn liên quan đến lấy hắn con đường tương lai, sách lụa là không trọn vẹn. Đã từng bị thiêu hủy hơn phân nửa, bất quá phía trên tất nhiên lưu lại một ít cảm xúc. Bởi vì nó gánh chịu lấy mấy vị lão tiền bối tâm huyết kết tinh, Tần Minh có thể thông qua cộng minh thu hoạch được hoàn chỉnh sách lụa. Thôi ra, hắn nhất định không cách nào tránh đi, tất nhiên muốn đi trước Thanh Hà Thành, chỉ là muốn cầm lại sách lụa, không biết còn muốn dẫn phát bao nhiêu gợn sóng. 2 năm trước, Thôi Lý va chạm mạnh, Thôi ra hẳn là bị thương nguyên khí, nhưng hẳn là rất nhanh liền có thể chậm tới. Hiển nhiên, Lý gia tổn thất lớn hơn, bởi vì Thôi gia xuất động chủ yếu là một chút lão già, nguyên bản liền sống không mấy năm, tất cả đều hung hãn không sợ CSS, nhìn chằm chằm Lý gia có tiềm lực thanh niên trai tráng ra tay. Xá sinh liều mạng, muốn đánh xuyên qua Lý gia tương lai, Tần Minh từng tận mắt nhìn thấy những lão đầu tử kia cỡ nào điên cuồng, từ đó cũng có thể nhìn ra, bọn hắn đối với Thôi gia tán đồng cảm giác, hắn không thể không thán. Đây chính là thế gia ngàn năm nội tình, rất khó dung chuyển, nhất là tại cái kia phương ngoại chi địa. Không ít cao thủ đều là người thế gia, dù có thế gia ngàn năm suy sụp, cũng rất khó triệt để ngã xuống. Trừ phi bọn hắn tại phương ngoại chi địa nơi đó tộc nhân cũng đều đi theo, sụp đổ, sạch sẽ. Ngày xưa từng có đẫm máu giáo huấn, chấn nhiếp các đại vương đình. Tần Minh khôi phục ký ức về sau, tự nhiên đối với thế gia sự tình không tính lạ lẫm. Trước đây thật lâu, từng có thế gia ngàn năm bị cái nào đó không gì sánh được cường thịnh vương triều diệt đi. Nhưng là cuối cùng phương ngoại chi địa có người đi ra, một lần nữa thành lập thế gia kia, mà lập vương triều kia cuối cùng không minh bạch liền suy tàn, cuối cùng bị kết thúc. Tần Minh đột nhiên ý thức được, không chỉ thôi ra với hắn mà nói rất nguy hiểm, còn có cái dị thường cường thịnh Lý gia đã có thể khiêu chiến thế gia ngàn năm địa vị, giờ khắc này hắn lại cảm thấy lòng buồn bực. Đây cũng là thôi ra địch nhân, nguyên bản chuyện không liên quan tới hắn, kết quả hắn lại bị động quấn vào. Thiếu niên Vũ Y Lý Thanh Hư suýt nữa giết CSS hắn. Chuyện này khẳng định không có khả năng tốt. Trên thực tế, liền sông Tần Minh hiểu biết Lý Thanh Hư tính cách, đối phương cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắn đối với ta địch ý không cạn. Từ lúc nào bắt đầu? Tần Minh nhíu mày hồi tưởng, hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, cho là nên là cùng vương gia đích nữ đính hôn có quan hệ. Lý Thanh Hư tựa hồ rất sớm trước kia liền nhận biết vị quý nữ kia, ta mười mấy năm qua nhân sinh a, còn có thể càng vận rủi một chút sao? Nhân sinh đều là hư giả, bị vứt bỏ, sắp CSS, cõng nồi, cuối cùng còn muốn bị đặt tại vùng đất xa xôi, không cho phép đạp vào tân sinh lộ. Tần Minh hít thật dài một hơi, sau đó dùng sức phun ra một miệng lớn uất khí, cùng vương gia đích nữ đính hôn. Đây liên quan hắn chuyện gì? Đây là thôi gia cùng vương gia tại thông gia. Hắn đối với cô nương kia ấn tượng chỉ dừng lại ở dị thường mỹ lệ, rất yêu cười trên hai điểm này, chưa từng chính xác xâm nhập hiểu qua. Vương gia đích nữ xác thực mười phần thông minh, rất biết giải quyết. Đây là hai người chỉ có một lần cùng dạo mang cho Tần Minh cảm giác, nhưng sau đó hắn liền bị thôi phụ nghiêm khắc trách cứ một trận, khuyên bảo hắn nên biết lễ tị hiểm, đừng lại tự mình tiếp xúc. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Hư chính là bởi vì cái gọi là tình hận, lại thêm hai đại gia tộc đối kháng, đối với hắn không gì sánh được căm thù, có lẽ cũng có sớm làm gạt bỏ tại phương ngoại chi địa tương lai đối thủ cạnh tranh suy nghĩ. Ngươi nên đi tìm chân chính thôi xung hòa a. Giờ khắc này, Tần Minh rất muốn học từ thịnh vị kia hào sảng bạn nữ giới Chu Lâm, tiếp tục miệng phun hương thơm. Rất lâu sau đó, hắn bình tĩnh trở lại. Hiện tại lo lắng nhất là gia gia của mình. Mười mấy năm trôi qua, đến cùng ra sao? Tần Minh nhíu mày, thôi ra lúc trước tìm kiếm thôi xung hòa, lúc khẳng định là tuyển chọn tỉ mỉ, cho là hắn thích hợp nhất. Dù sao trong phủ có người nói qua, hai người có mấy phần giống nhau, gia gia của hắn chỉ là người bình thường. Nếu như thôi ra coi trọng hắn, lão nhân vô luận như thế nào cũng không phản kháng được. Hiện tại thôi ra không đồng ý hắn lại đặt chân Thanh Hà Thành, cũng không thể lại trở lại nguyên lai trong cái vòng kia. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ ra ra mình tin tức, căn bản không có khả năng trực tiếp hỏi thôi ra, chỉ có thể thông qua mặt khác phương pháp. Tần Minh đứng dậy, hướng về ngoài khách sạn đi đến. Hắn nguyên bản không có ý định đi phủ thành chủ, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đi một chuyến. Tân thành chủ Mạnh Tinh Hải từng nói qua, đi vào Xích Hà Thành có thể đi tìm hắn. Sáng sớm, cả tòa hành trì đều rất sán lạn, hỏa hà sơ chiếu, xua tan hắc vụ, phố lớn ngõ nhỏ giống như là có ý hướng hà tại bốc hơi, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, sáng tỏ, tràn ngập hy vọng cảm giác. Thời gian còn có chút sớm, Tần Minh tìm nhà hàng ăn điểm tâm, khi hắn tính tiền chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện để hắn tiếng lòng hơi nhảy một màn, Tôn gia lão thái thái coi chừng từ trong ngực bỏ tiền, mua một cái bánh thịt, đưa cho chính mình 3 tuổi Tôn Nhi, tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười. Đã từng uất khí tựa hồ tiêu tán, hai tên nam tử đột nhiên tiếp cận. Một người trong đó hung tợn nói ra, ngươi có tiền mua bánh, không có tiền trả nợ sao? Lão nhân ngạc nhiên, nói, ta không nợ các ngươi tiền a, ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi. Trước kia mượn qua, còn muốn rượt nợ sao? Một người nam tử xô đẩy nàng, lão nhân lập tức đứng không vững, cơ hồ té lăn trên đất, một gã nam tử khác bắt lấy nàng. Không để cho nàng ngã xuống, nhưng cũng không phải vì giúp nàng, mà là trực tiếp hướng nàng trong túi móc đi, được a. Các ngươi sinh hoạt không sai, lại có chút tiền, hắn đem lão nhân trên người một chút tiền đồng toàn bộ cướp đi, ngươi không cần khi dễ nãi nãi ta. Buông hắn ra, đứa bé hô, đi một bên, quát con, trong đó một vị nam tử lấy tay đi lay. Một người trưởng thành đối với đứa bé ra tay, hiển nhiên sẽ trực tiếp để hài tử ngã nhào xuống đất mặt. Rất có thể sẽ đập răng sâu răng, bất quá, tay của hắn không có thể chạm đến hài tử. Bị phút chốc xuất hiện Tần Minh một phát bắt được, lập tức đau kêu thành tiếng. Hết chương.